Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, đáng sợ cấm lực. Đế mộ, từ xưa đến nay, bị phát hiện số lần, một cái tay đều có thể đếm được. Các triều đại cổ đế tại lúc tuổi già lúc lớn đều không thấy bóng dáng. Có nghe đồn nói, bọn hắn đăng nhập tiên giới. Vũ hóa thành tiên, cũng có người nói, này chút cổ đế là vẫn lạc tại một nơi nào đó. Mà từ xưa đến nay, lại cực ít có người có thể tìm được cổ đế cường giả phần mồ mà. Nghe đồn, đế vẫn sơn mạch còn có một cái khác biệt danh. Tại xa xôi thượng cổ, có người xưng hắn là Táng Đế Sơn. Không nghĩ tới, nơi này lại thật có đế cấp cường giả được chôn cất tại nơi này. Cổ đế hạ táng, tất có rất nhiều chôn cùng chí bảo. Nếu có được một kiện, chính là hưởng thụ vô tận. Đám người xôn xao, nghị luận ầm ĩ dâng lên. Rất nhiều người giữa con ngươi lóe lên tinh quang. Hết sức rõ ràng, một tòa đế mộ xuất hiện ở trước mắt, liền giống với một tòa kim sơn. Ai cũng không chống đỡ được loại kia dụ hoặc. Cổ đế chi mộ. Hẳn là bạn có vô cùng sát trận, người xông vào thập tử vô sinh. Vài ngàn năm trước, Nam Hoàng liền có người phát hiện Minh Đế chi mộ, khiến thiên hạ đại chấn. Khi đó, chí ít có mấy vạn tu sĩ tiến vào dò xét, nhưng cuối cùng lại không ai có thể còn sống ra tới. Liễu Mộ Bạch nhíu mày mở miệng, hắn lời tuy như thế, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. Mọi người tự nhiên không có khả năng bởi vì Liễu Mộ Bạch một câu mà quay đầu đi xa. Đế mộ cho người lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Nếu có thể tại cái kia phần mồ mả đào ra một kiện đế binh, giá trị chính là không thể đo lường. Rất nhanh, rất nhiều người quyết định đi tới đế mộ tìm tòi hư thực. Như thật có nguy hiểm gì, cùng lắm thì rút lui là được. Lúc trước cái hang cổ kia, Diệp Tôn từng suy đoán, nó chính là một cái nào đó táng đế chỗ, lại bất tử thần dược liền sinh trưởng tại hang cổ chỗ sâu. Nơi này có thể hay không cũng có thần dược tồn tại. Ninh Vân híp hai con ngươi, trong lòng như vậy nghi kỵ nói, bị khốn huyễn trận bên trong hơn nửa tháng. Trước mắt, bọn hắn đã là lạc mất phương hướng. Muốn tìm được lúc trước cái hang cổ kia chỗ đánh cho vị trí. Rõ ràng là có rất lớn độ khó. Nếu lúc trước cái hang cổ kia bên trong sinh trưởng ra bất tử thần dược. Như vậy dựa theo Ninh Vân phỏng đoán. Này cái gọi là thần dược. Có cực khả năng lớn. Là bạn đế mộ mà sinh. Trước mắt này tòa mộ sơn. Có lẽ cũng có thể tìm tới bất tử thần dược tồn tại. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền càng thêm ngồi không yên. Diệp Tôn bị thiên kiếp trọng thương, đã là thời gian không nhiều, chính mình lại bị nhốt tại huyễn trận bên trong nửa tháng. Như lại không nhanh đem bất tử thần dược hái hồi trở lại, Diệp Tôn sợ là rất khó tại rất xuống. Cuối cùng, hắn đem sự tình cáo chi Liễu Mộ Bạch. Biết được này mộ sơn bên trong có cực lớn khả năng tồn tại bất tử thần dược. Liễu Mộ Bạch cau mày đồng thời, cũng là lựa chọn cùng Ninh Vân cùng nhau đi tới thăm dò. Không bao lâu, đoàn người chính là đi tới cái kia mộ dưới chân núi. Núi này bởi vì quá mức khổng lồ, tuy là tuyệt cao, nhưng cũng không lộ vẻ cỡ nào hiểm trở. Ngọn núi phía trên sinh trưởng lít nha lít nhít cỏ dại cùng cổ thụ. Căn bản không có một đầu leo núi con đường. Mọi người chỉ có thể tự mình mở ra con đường phía trước. Hướng trên núi mà đi. Cổ đế cường giả hạ táng chỗ. Chỉ sợ nhiều sẽ có hồn khôi ẩn hiện. Liễu Mộ Bạch trong ngôn ngữ. Liền đem hóa thần kích lấy ra. Cầm trong tay. Hắn nhớ tới lần trước tiến vào cấm khu lúc gặp được cái kia một tôn hồn khôi. Nếu không phải Liễu Cửu Sinh đem hắn dẫn dụ rời đi. Lúc ấy Liễu ra đội ngũ. Hơn phân nửa muốn tổn thất nặng nề. Rất nhanh, mọi người nhất trí leo núi. các phương cường giả cũng đều là lấy ra pháp bảo, chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Cũng tốt dùng pháp bảo tới đối phó. Ông, leo núi trên đường, Ninh Vân có thể cảm nhận được, có một sức mạnh không tên bao phủ tại trên người mình. Không chỉ là hắn, bao quát leo núi tất cả mọi người, giờ phút này cũng có cảm giác như vậy. Tại loại lực lượng này gia trì phía dưới, chúng ta trong cơ thể sinh cơ, trôi qua tốc độ lại tăng nhanh. Đến từ Nam Hoang một vị cường giả nhịn không được nhíu mày nói ra. Càng là đi lên, cỗ lực lượng này thì sẽ mạnh hơn. Trên núi một ngày, chỗ trôi qua thọ nguyên, cơ hồ tương đương tại ngoại giới 10 năm, thậm chí 100 năm, giao trì lão ẩu sắc mặt ngưng trọng nói. Có thể mặc dù như thế, nhưng như cũ không có thể ngăn ở mọi người leo lên mộ sơn quyết tâm. Cũng không biết là qua bao lâu, loại kia tràn ngập tại trong núi lực lượng trở nên càng thêm cường đại rất nhiều. Cho tới bây giờ, không chỉ có chẳng qua là thọ nguyên trôi qua, mọi người tu vi cũng đều bị áp chế đến thấp nhất, chỉ còn lại có ngưng mạch cảnh thực lực, cấm lực gia thân, đem tu vi của bọn hắn đều đè chế đến ngưng mạch cảnh. Như thật gặp được nguy hiểm, cũng không cách nào ngự không thoát đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi càng cẩn thận kỹ càng. Đồng thời bọn hắn tầm mắt luôn là thỉnh thoảng hướng phía Ninh Vân tìm kiếm. Bởi vì cho tới bây giờ, tại Ninh Vân trước mặt, mọi người tại tu vi phương diện đã là không có chút nào ưu thế có thể nói. Duy nhất đáng được ăn mừng, chính là trong tay bọn họ còn có thánh binh. Tu vi không bị toàn bộ trấn áp, liền có thể sử dụng linh lực thôi động thánh binh. Đây đối với Ninh Vân thánh thể cũng là một loại lực trấn nhiếp. Nơi này cấm lực, tựa hồ muốn so với lúc trước hang cổ yếu đi rất nhiều. Mặc dù tu vi của ta đồng dạng bị áp chế đến ngưng mạch cảnh, nhưng trong cơ thể thọ nguyên trôi qua, tựa hồ vẫn tính như thường. Ninh Vân híp hai con ngươi, thấp giọng tự nói, hắn đoán sai, này đoán chừng là cùng mình thánh thể có quan hệ. Cái thế vô địch nhân tộc thánh thể, đối với mấy cái này cái gọi là cấm lực tự nhiên cũng có được gạt bỏ. Cùng người bình thường không giống nhau chính là, cho tới bây giờ, trong cơ thể hắn thọ nguyên trôi qua, vẫn như cũ hết sức thong thả. Cũng chính là so tại bên ngoài lúc, nhanh hơn một chút chút thôi. Tay của ta, bỗng nhiên, tại đám người bên trái, một đạo thanh âm rung động truyền đến, một người đàn ông tuổi trung niên hai tay phát run. Giờ phút này, giữa bất chi bất giác, hắn phát hiện hai tay của mình không ngờ biến thành nhạt nhẽo bộ dáng, như là chứa nước sói mòn, chỉ còn lại có da bọc xương. Không chỉ như thế, ánh mắt mọi người hướng hắn nhìn lại lúc, cũng là phát hiện kinh người. Này người đàn ông tuổi trung niên khuôn mặt, chỗ nổi lên bộ dáng, cùng hai tay của hắn hoàn toàn giống nhau. Cho tới bây giờ, hắn phảng phất là biến thành một tên cao tuổi lão già. Thân thể khô héo, liền tóc bạc, ta, làm sao, ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến. Nam tử trung niên khuôn mặt tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lão. Cho tới bây giờ, hắn liền tiếng nói đều trở nên khàn khàn rất nhiều. Bỗng nhiên, thân thể của hắn chấn động, cả người liền là ngửa ra sau nằm xuống, trên người sinh cơ tại trong khoảnh khắc trôi qua sạch sẽ. Tại chỗ mất mạng, tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là không khỏi nội tâm thấy run rẩy. Sống sờ sờ một người, lại trước mặt bọn hắn chết đi như thế, ngắn ngắn chỉ trong chốc lát không đến. Trung niên nam tử kia máu thịt tựa như bị lực lượng nào đó cho ăn mòn, cuối cùng thành một bộ bạch cốt. Nếu có người cảm thấy sợ hãi, hiện tại xuống núi còn kịp. Có thế hệ trước đánh cho cường giả hư lạnh, lập tức làm cho rối loạn đám người yên tĩnh trở lại. Ở vào mộ sơn phía trên, thọ nguyên tại vô thanh vô tức ở giữa liền trôi qua sạch sẽ. Ai cũng không biết người tiếp theo chết sẽ là ai. Có người không chịu nổi nội tâm hoảng sợ, cuối cùng lựa chọn xuống núi, nhưng cũng có gan lớn người, vẫn như cũ đi theo đại bộ đội tiến lên. Các ngươi phát hiện không có, đoạn đường này đi tới, trong núi tồn tại rất nhiều hang động, tuy có cỏ dại che đậy, nhưng này trong động lại tản ra một loại khí thế không tên, để cho người ta trong lòng phát sao mộ có nhiều quái gì. Không cần để ý tới, Hỗn Nguyên Thánh Địa đại trưởng lão mở miệng nói ra, tạch tạch tạch, bỗng nhiên, một loại thanh thúy tiếng vang truyền đến, làm cho trong mọi người tâm không khỏi căng cứng. Tầm mắt nhìn lại, chỉ gặp tại phía trước không xa một gốc cổ thụ dưới, có một bộ bạch cốt chuyển động, táng đế chỗ phần lớn là hồn khôi tại thủ hộ. Này bạch cốt hẳn là trước đây thật lâu đến nơi này một cái nào đó tu giả, cuối cùng ngã xuống tại này, bạch cốt sống lại, đến tột cùng là cái gì lực lượng tại điều khiển chúng nó. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều là biến sắc, làm xong ngăn địch chuẩn bị. Này người đã chết đã không biết bao nhiêu năm, bây giờ chỉ còn lại có bạch cốt một bộ, nhưng lại sống lại đi qua. Rõ ràng, này cổ lão cấm khu bên trong tồn tại quá nhiều không biết. Tốt lúc trước liền từng truyền ra qua có bạch cốt sống lại tin tức. Bằng không, bây giờ tình cảnh như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái kia thực sự quá tải kinh dị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,